Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, đệ 1410 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 18. Sao trước nay đều không có thử qua ở Long Trục Thiên bên người trước ngủ. Trước kia Dương Tử Mi luôn là nhìn hắn ngủ thẳng đến hắn tỉnh lại. Một khắc đều không bỏ được nhắm mắt lại, bởi vì nàng cảm thấy, cùng hắn ở bên nhau thời gian thật sự là quá ngắn. Đoạn đến nàng không bỏ được nhắm mắt lại, đem thời gian lãng phí đang ngủ thượng, bởi vì mỗi lần hắn một giấc ngủ dậy, đều sẽ ở chính mình trước mắt biến mất. Hiện tại, hắn nói, hắn không bao giờ sẽ rời đi chính mình. Kia nàng cũng ân tâm ân ý bởi vì tu luyện duyên cớ, giấc ngủ đối nàng tới nói, đó là có thể không, nhưng là, vô luận như thế nào, giấc ngủ cũng là một loại nghỉ ngơi, một loại điều tiết nhân tâm tình miệng hảo phương thức. Tới kinh thành sau mấy ngày nay, nàng cơ hồ liền không có ngủ quá, nhiều nhất chỉ là ở trên giường nhích lại gần. Sau đó lại đứng dậy vội sự hoặc là tu luyện. Nàng công lực đã đạt tới cái này cảnh giới, muốn tu luyện đến càng cao trình tự, kia không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa cái kia trình tự tiếp cận vũ hóa thành tiên, cái này cảnh giới đối nàng tới nói cảm giác có điểm xa xôi. Bởi vậy nàng tính tích cực cũng không tính rất cao. Mấy ngày nay sự tình các loại nối gót tới, nàng thật sự là có điểm mệt mỏi. Hiện tại, chủ yếu sự tình đều trần ai lạc định, Long Trục Thiên cũng ở chính mình bên người, nàng rốt cuộc có thể yên lòng. Cũng mệt nhọc, ta đây ngủ nga. Dương Tử Mi duỗi tay ôm cánh tay hắn, đem đầu dựa vào nàng bả vai, nhắm mắt lại, quá mệt mỏi quá vây. Hiện tại lại quá thả lỏng, nàng cũng liền lập tức tiến vào giấc ngủ bên trong. Long Trục Thiên vẫn luôn không có nhắm mắt, cứ như vậy nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là tình yêu. Mấy ngày nay hắn tuy rằng không ở nàng bên người, hai người cũng chỉ là ngẫu nhiên toàn bộ điện thoại, nhưng là hắn làm sao không biết nàng gian khổ khó khăn cô độc. Hắn nhìn nàng kia ngủ tiêm tế khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng kia nùng lớn lên lông mi, tú khí cái mũi, anh hồng no đủ môi, thật sự muốn đem nàng từng ngụm nuốt vào chính mình trong bụng. Như vậy nho nhỏ đầu nho nhỏ thân mình, lại bởi vì chính mình mà chịu tải quá nhiều. Mimi, thực xin lỗi. Hắn cúi đầu khẽ hôn một cái nàng giữa trán kia một chút đỏ bừng chu sa. Trong lòng âm thầm nói, về sau, chúng ta nhất định sẽ không rời không bỏ. Vĩnh viễn hạnh phúc, có lẽ là cảm nhận được hắn tâm ngữ. Ngủ chung Dương Tử Mi khóe môi lóe một mặt ý cười. Thực mỹ thực ngọt, ngọt đến hắn cổ họng phát khô. Bất quá, sợ xảo đến nàng giấc ngủ, hắn khống chế được chính mình bất động. Chính là như vậy nhìn, đem nàng ngủ mỗi một tấc biểu tình đều xem ở trong mắt, xem ở chính mình trong lòng. Càng xem càng cảm thấy nàng mỹ, càng xem liền càng muốn đem nàng một ngụm nuốt. Mà Dương Tử Mi còn lại là trước nay đều không có thử qua như vậy thoải mái ngủ một giấc. Trọng sinh tới nay, chẳng sợ nàng là ngủ rồi, nàng đều là sẽ thường xuyên ở trong mộng trở lại đời trước ở vào đông cuộn tròn ở cầu vượt hạ tình cảnh, lại lạnh lại cô đơn. Bởi vậy, nàng thực sợ hãi ngủ, nhiều nhất chỉ là tiểu mị một trận. Một khi tiến vào cảnh trong mơ, liền nhanh chóng làm chính mình tỉnh lại. Nhưng lúc này đây, nàng không có cảnh trong mơ. Chính là như vậy ngủ, thực ấm áp thực thoải mái, ngủ thật sự ân tâm ân ý. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng này một ngủ, cư nhiên ngủ hai ngày hai đêm, liền tính Long Trục Thiên không có ở bên người nàng, rời giường đi ăn cái gì, xử lý mẹ nó bộ xương khô hậu sự, nàng vẫn là ở ngủ. Ông kia chỉ Long Trục Thiên nhẹ nhàng đưa cho nàng gối đầu ở ngủ. Rốt cuộc tỉnh ngủ, trợn mắt thấy Long Trục Thiên cặp kia hắc trung phiếm lam đồng mắt, có vài phần mờ mịt mà chớp chớp mắt. Trục Thiên, ta ngủ đã bao lâu? 2 ngày 2 đêm, tiểu ngủ heo. Long Trục Thiên duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, dỗi nói, sao sao sao, hết chương.